của thời cổ tích ngây thơ ngày xưa. Khi chúng mình gặp nhau, đúng lúc ấy có tiếng xả nước trong nhà vệ sinh. Yuji đi ra. Ôi, nhẹ cả người. Có vẻ như thằng bé vừa sử dụng đúng chức năng vốn có của nhà vệ sinh. Áo con trai em đang mặc. Mio nhìn Yuji đang chùi bàn tay ướt vào ngực áo hỏi. Được mấy hôm rồi? Hình như là 4. Thực ra thằng bé đã mặc cái áo đó được 5 hôm rồi. Thật hả? Anh nghĩ thế. Hai bố con không thể ăn uống sạch sẽ hơn được sao? Công nhận là con. Cả anh nữa cũng thế. À, ừ thì. Do đó đến bữa tối, hai bố con tôi đã phải rất cẩn thận khi ngồi ăn. Thực đơn của bữa tối là mì ống sốt thịt bằm do tôi nhanh tay chế biến. Hai chúng tôi không ai để dây một miếng thịt bằm nào ra bàn, cũng như không làm bẩn quần áo. Thật hết sảy. Mio cũng ăn mì tôi nấu, như thể đó là chuyện đương nhiên. Sau đó nàng đi vệ sinh. Hành động này không ăn nhập gì với một linh hồn, nhưng bản thân nàng dường như chẳng hề bận tâm, nên có lẽ đó cũng là chuyện rất bình thường. Sau bữa ăn, Mio kêu mệt. Nàng vào phòng phía trong trải đệm nằm nghỉ. Nàng đang rất hoang mang, mà hoang mang thì thường làm cho con người ta mệt mỏi. Yuji nhanh chóng trải đệm cạnh chỗ Mio, rồi chui vào trong, tay cầm theo quyển Momo. Chắc chỉ cần được ở bên cạnh mẹ, thằng bé cũng đủ sướng rơn. Từ phòng ngoài, tôi thấy Yuji đang làm bộ đọc sách, vì chốc chốc lại thấy thằng bé ngó sang cạnh nhìn Mio. Sau khi chắc chắn Mio vẫn còn ở đó, Yuji thở phào nhẹ nhõm, môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Tôi cởi chiếc áo nỉ đang mặc trên người, tống vào máy giặt cùng với áo của Yuji. Tôi không để ý lắm, nhưng có vẻ việc mặc quần áo bị dây nước coca hoặc nước sốt là không ổn. Chẳng ai chỉ cho tôi cả. Hồi Mio còn sống, dù không bao giờ hỏi, nhưng lúc nào tôi cũng có quần áo sạch sẽ, không một nếp nhăn để sẵn trước mặt. Khi chỉ còn lại tôi và Yuji, tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cái hết sức của tôi hẳn chưa đạt nổi nửa tiêu chuẩn của thiên hạ. Liệu trên thế giới này có một cặp bố con nào hoàn hảo, luôn mặc những bộ quần áo tinh tươm, phẳng phiu, sống trong một căn nhà không thua gì phòng sạch ở nhà máy sản xuất phi mạch, cuối tuần lái xe đến rạp chiếu phim ở ngoại ô, xem những bộ phim hoạt hình của Walt Disney với bỏng ngô nhét đầy miệng không nhỉ? Thật hết sảy. Từ lâu, tôi đã thôi hy vọng vào những điều bất khả là vô vọng. So với một con người bình thường, tôi chỉ là một thứ tàn phế còn lại. Cho nên tôi khó có thể nuôi nấng Yuji như những đứa trẻ khác trong gia đình bình thường. Nhưng tôi vẫn đang rất cố gắng. Tuy có lúc tôi không chú ý những điều cần chú ý, quên những điều cần nhớ, ngủ quên khi chưa làm xong những điều cần làm vì quá mệt, thì tôi vẫn đang cố gắng để mọi thứ dần tốt hơn. Không hiểu Mio nghĩ thế nào về một người như tôi. Mục đích nàng quay trở lại tinh cầu này là để kiểm tra xem tôi và Yuji sống ra sao. Giả sử nàng vẫn còn nhớ mục đích ấy, thì không biết nàng có cảm tưởng như thế nào. Nàng sẽ thở dài và bảo, em biết ngay mà. Nhưng có thể chắc chắn một điều là nàng sẽ không nói, chà, phục anh quá, anh thật cố gắng. Hơn 10 giờ, tôi đi tắm và thay sang bộ đồ ngủ. Ban đêm, tôi bị tỉnh giấc nhiều lần, nên nếu giờ này chưa đi ngủ thì hôm sau sẽ rất mệt. Với tôi, giấc ngủ là chuyến mộng du bên trong một tòa nhà khổng lồ. Tòa nhà có hàng nghìn căn phòng, hễ thấy phòng nào còn sáng đèn là tôi mở cửa bước vào. Căn phòng kê một chiếc tivi cũ, tôi ngồi vào ghế sofa, tiếp tục mơ màng như đang xem một bộ phim hạng B. Nhưng chẳng bao lâu sau, một kẻ phá quấy bước vào phòng, giật phát vít cắm ra khỏi tivi. Cạch. Tôi buộc phải đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng lúc này đã tối om để tìm kiếm giấc mơ khác. Cứ như vậy cho đến hết đêm. Cạch. Âm thanh làm tôi choàng tỉnh, vội vàng đi tìm giấc mơ tiếp theo. Cạch, cạch, cạch. Chúng khiến tôi mệt mỏi. Tôi gọi Mio từ phòng bên. Em thấy người thế nào?